Ave Maria, chúng con quên nơi ưu phiền. Maria, nữ vương bên trời hạnh phúc, thần thánh vang, muôn điều nhạc tiền du dương. Maria, mẫu thân nhân từ lần cuối, trần thế đang ngóng trông tình mẹ yêu thương. Gần lòng mẹ Maria, chúng con không sợ nguy hiểm. Gần lòng mẹ